Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã, chương 85 tình nhân cuốn quýt, góc truyện audio.com, chương 85 tình nhân cuốn quýt. Terrain đầu thuyền hoa là Lạc Tử Phong đã đổi về thân nữ trang cùng cảnh dung đứng hóng gió mát người hai bên bờ sông, nhìn thấy cảnh này đều kinh diễm không ngớt, nhưng mà còn chưa chờ phản ứng lại thì thuyền hoa đã trôi theo dòng nước về phương xa, để lại một mảnh huyên náo ồn ào. Tử Phong, nói một chút cảnh sắc tinh xảo hai bên bờ cho ta nghe được không? Lúc này Cảnh Dung đang giúp trong lòng Lạc Tử Phong sưởi ấm, hai ngày trước đi đường bộ còn cảm nhận được hơi nóng cuối thu, bây giờ gió thổi trên sông lại khiến nàng có chút lạnh. Được, Lạc Tử Phong cúi đầu ôn nhu vén mấy sợi tóc bị gió sông thổi loạn của Cảnh Dung, trong lúc lơ đãng nhìn thấy đôi môi đỏ kiều diễm ướt át, nàng ương ngạnh rời sự chú ý của mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai bên bờ sông một chút, có chút chột dạ nói. Cảnh Dung, xung quanh đây đều là đình đài lầu các, đường phố cửa hàng, thực sự không có cảnh sắc nổi bật nào. Thật không? Cảnh Dung nhíu nhíu đôi mày, khá là buồn phiền nói. Nhưng mà ta rõ ràng cảm nhận được nội tâm của Tử Phong ngươi vừa nảy sinh rung động rất lớn, vì vậy ta còn tưởng rằng hai bên bờ có phong cảnh rất khác biệt nha. Bây giờ xem ra là cảm giác vừa nãy của ta sai rồi sao? Lạc Tử Phong nghe vậy thì trong lòng lột bột, mau chóng giải thích. Rung động lớn cái gì, nhất định là cảnh Dung ảo giác rồi, cảnh sắc xung quanh đây đều rất bình thường, lúc trước ta ở Thanh Hà Trấn còn nhìn chưa đủ hay sao? Được rồi, bên ngoài gió lớn, chúng ta mau mau quay về khoang thuyền thôi. Hai tay Cảnh Dung vốn đang ôm lấy eo Lạc Tử Phong để chống đỡ thân mình lúc này đã di chuyển lên trên, cuốn lấy cổ đối phương, khuỷu tay đặt lên vai đối phương, ngữ khí như một tiểu cô nương làm nũng nói. Đợi đã, Tử Phong đừng yên không được động. Hả, Cảnh Dung có chuyện gì gấp gáp sao? Lạc Tử Phong bị động tác này của Cảnh Dung càng làm cho quẫn bách, ngón tay Cảnh Dung thỉnh thoảng chạm lên sau gáy nàng, dục vọng vốn đang bị đè nén lúc này lại nảy lên, một chút cũng không dám nhúc nhích. Ta muốn nhìn thử mấy ngày này ta có cao hơn chút nào không? Nói rồi Cảnh Dung vươn tay phải, đè lên đỉnh đầu của mình sau đó vươn ra một chút, bàn tay hơi lướt qua gò má của Lạc Tử Phong, cuối cùng rơi xuống vành tai của Lạc Tử Phong. Có được kết luận cuối cùng Cảnh Dung liền cười tươi. Quả nhiên, Lạc Tử Phong thấy thế lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáp lời nói. Cảnh Dung đúng là cao hơn nửa năm trước không ít, ta nhớ lần đầu tiên ôm nàng ở cổng cung, khi đó nàng mới cao đến cằm của ta mà thôi, bây giờ lại cao đến vành tai của ta rồi. Đúng rồi, Cảnh Dung kiếp trước cao bao nhiêu? Sau này có khi nào sẽ cao hơn ta hay không nha? Cả quá trình Cảnh Dung đều mỉm cười nghe Lạc Tử Phong nói, thấy đối phương nói xong rồi thì nàng mới hồi đáp. Kiếp trước ta cao bao nhiêu? Yên tâm đi, không cao hơn ngươi thế nhưng cũng không kém hơn là bao. Kỳ thực ta nói rất chính xác, Tử Phong ngươi quả nhiên đang suy nghĩ lung tung, tiếng tim đập như nổi trống, còn có nhiệt độ gò má mà lúc nãy ta lơ đãng chạm vào nữa. Tử Phong, ngươi nói xem lúc này ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta nghĩ gì, lẽ nào nàng đoán không ra sao? Lạc Tử Phong có chút bất đắc dĩ nói, tại sao nàng lại cưới một thê tử nhạy bén như thế? Góc truyện audio.com. Còn tưởng rằng hai mắt Cảnh Dung tạm thời không nhìn thấy thì sẽ không phát hiện gương mặt đỏ ửng của mình, có thể nói dối qua ải, ai ngờ chung quy vẫn đánh giá thấp đối phương, đánh giá cao bản thân mình. Đương nhiên là đoán được, vì vậy, Cảnh Dung mở lớn đôi mắt vốn đã mất đi tiêu cự, màu đỏ đậm từng có hôm nay đã trở thành màu đen. Nàng không nhìn thấy, đúng là không nhìn thấy, thế nhưng Lạc Tử Phong thấy được bên trong đôi mắt đó chính là nàng, còn có thâm tình chất chứa bên trong. Lạc Tử Phong có chút không hiểu hỏi. Vì vậy, như ngươi mong muốn, đặt môi lên khóe miệng vẫn còn vương nét kinh ngạc kia, đôi mắt đen thẳm nhắm lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nụ hôn, tiếng kinh hô liên tiếp hai bên bờ sông rõ ràng như thế, nhưng cũng mơ hồ như chưa từng có. Lạc Tử Phong bị Cảnh Dung hôn không có lập tức đáp trả, ý nghĩ vừa mới dục dịch lại bị nàng kiềm chế trở lại. Cảnh Dung tự nhiên như vậy là vì nàng ấy bị mù, vì vậy không nhìn thấy hai bên bờ sông có biết bao người đang vây xem. Không, lấy thính lực hiện tại của Cảnh Dung, đối với những lời nói mà nàng chỉ thấy được họ nhấp nháy môi thì Cảnh Dung sẽ nghe được rất rõ ràng, cho nên nàng ấy cũng như nàng, biết rõ xung quanh có rất nhiều người qua đường. Không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, cũng không cần phải nhẫn nại, cánh tay Lạc Tử Phong đang buông thõng bên người liền nâng lên giam cầm Cảnh Dung vào lòng mình, môi lưỡi nóng rực quấn quýt với nhau chính là đáp trả tốt nhất dành cho Cảnh Dung, không phải sao? Chỉ một thoáng, thế gian liền hoàn toàn yên tĩnh, gió sông thổi bay ống tay áo trống rỗng của Lạc Tử Phong, thời gian phảng phất như dừng lại ở thời khắc này, hai nữ tử mi mục như họa ôm hôn nhau trên thuyền hoa, để cho thế nhân dù chỉ nhìn thấy một bên mặt của họ cũng cảm nhận được chân tình hiếm thấy. Hai người yêu nhau bị người khác chứng kiến hình ảnh hôn môi thân mật vẫn còn đang tiếp tục ấm áp đến từ đối phương khiến cho hai nữ tử bị vận mệnh đùa cợt chìm đắm trong đó. cho dù thân thể các nàng lúc này không trọn vẹn nhưng mà đã thoát khỏi khổ đau kiếp trước, bước lên con đường mới. Môi lưỡi triền miên, hai người đem đối phương hòa tan vào sinh mạng của mình, ôm chặt nhau như muốn từ đối phương cảm nhận được năng lượng tồn tại. Đối với hai người yêu nhau tha thiết mà nói, cho dù ngày mai là tận thế thì cũng vì đối phương mà nỗ lực hết thảy. Cảnh Dung, ta yêu nàng. Nụ hôn kết thúc, Lạc Tử Phong thâm tình chân thành nói. Cảnh Dung chỉ đơn giản đáp trả một tiếng, nhưng rất rõ ràng cảm nhận được hô hấp chưa kịp bình phục của nàng lúc nghe thấy lời này của Lạc Tử Phong thì trong nháy mắt liền bị dồn dập nhiều hơn. Tuy rằng cảm nhận được hơi thở của Cảnh Dung khi nghe lời bộc bạch của mình hơi chững lại một chút, thế nhưng Lạc Tử Phong vẫn mang theo ngữ khí thất lạc nói. Cảnh Dung, ta đã nói yêu nàng rồi, nàng lại không biểu thị một chút gì sao? Như vậy rất không công bằng đó. Dĩ nhiên không nhìn thấy dáng vẻ tiểu oan ức của Lạc Tử Phong nên Cảnh Dung cũng tự nhiên nói lời không kiêng nề. Đáp ứng một tiếng mà không có trực tiếp từ chối ngươi đã là may lắm rồi, còn muốn biểu thị ô Cảnh Dung, không thèm chơi với nàng nữa. Cảnh Dung không nói nữa, tuyệt đối không nên nói gì vào lúc này, bằng không nhất định sẽ bị cái đuôi này sẽ vểnh lên tận trời. Lạc Tử Phong thấy Cảnh Dung nửa ngày không để ý mình, biết mình tự mất mặt ngượng ngùng cười cười. gocchuyenaudio.com Cảnh Dung, nàng xem gió bên ngoài rất lớn, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, nhiệt độ càng lúc càng thấp, chúng ta vẫn nên vào khoang thuyền thôi. Được, lúc này Cảnh Dung lại đáp lời, tùy ý Lạc Tử Phong nắm tay mình dẫn vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền, Cố Trạch Ngọc đã dặn dò tốt người ta chuẩn bị thức ăn tối, xét thấy còn chưa tiến vào biển, nguyên liệu nấu ăn có thể bổ sung ở bên bờ sông, vì vậy hết thảy đồ ăn không có chút mùi vị hải sản nào. Thấy hai người đã vào khoang thuyền, Cố Trạch Ngọc liền đưa các nàng đi đến bàn cơm. Cũng không biết lúc nãy làm sao vậy, bên ngoài ồn ào như thế, Cảnh Dung, Tử Phong, các con mới ở ngoài vào, có biết chuyện gì xảy ra không? Trên bàn cơm, Cố Trạch Ngọc nhớ đến chuyện lúc nãy liền mở miệng hỏi. Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung nghe lời này đều cả kinh trong lòng, cũng nay vẫn còn chút lý trí, Lạc Tử Phong nhìn vẻ mặt của Cố Trạch Ngọc cũng có thể đoán được cho nên dò xét hỏi. Vừa nãy ồn ào như vậy, lẽ nào sư phụ không ra xem náo nhiệt sao? Cố Trạch Ngọc hoàn toàn không ngờ tới người gây rối lúc này chính là hai người đang ngồi trước mặt mình, vừa bị hỏi liền nói thật. Nào có thời gian rảnh rỗi đi xem, vừa nãy ta cùng bọn họ thảo luận chuyện trên biển 2 tháng sắp tới, theo lý thuyết thì khí trời trên biển lúc này hẳn sẽ không tệ, thế nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó có bất ngờ phát sinh thì cũng ứng phó được. Còn có chúng ta muốn từ sông Dương Tử để đi ra biển thì chỉ ít cũng cần 10 ngày, 10 ngày này phải đảm bảo nhóm sát thủ không phát hiện tung tích của chúng ta, cho nên cũng phải nghĩ đối sách cho chuyện này. Thấy Cố Trạch Ngọc hoàn toàn không biết gì, câu hỏi lúc nãy đơn thuần chỉ là hiếu kỳ, cho nên Lạc Tử Phong liền vô cùng có thứ tự trả lời. Như vậy à, kỳ thực con cùng Cảnh Dung cũng buồn bực đây, dọc theo đường đi vừa dài vừa ồn ào, tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng cảm thấy rất phiền. Hơn nữa sắc trời ngày càng muộn, gió sông cũng lớn hơn, chúng ta cũng phải đi vào. Lúc nãy con còn định tìm sư phụ hỏi xem người có biết chuyện gì không, thì ra là sư phụ đang bận chính sự, căn bản không có đi ra ngoài. Có điều cũng không biết có chuyện gì, thật sự làm con tò mò quá. Cố Trạch Ngọc nghe vậy cũng phụ họa theo, gật gù nói. Đúng vậy, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút thôi, ăn cơm đi, mọi người tiếp tục ăn cơm. Lạc Tử Phong thấy nói thế liền có thể lừa gạt qua chuyện thì tâm tình không khỏi tốt đẹp, lại gắp thêm thịt vào bát của Cảnh Dung. Cảnh Dung dựa theo cảm giác bưng bát lên người ngửi một cái liền lập tức oán giận nói. Tại sao lại là thịt? Tử Phong, ta muốn ăn rau, đừng tưởng rằng ai cũng giống ngươi, không thịt không vui. Lạc Tử Phong gắp tất cả thịt trong bát Cảnh Dung về lại bát của mình, lại thay Cảnh Dung gắp thêm nhiều rau dưa, lúc này mới ủy khuất nói. Ta nào có không thịt không vui? Là do lúc đầu ở Thanh Hà Trấn không được ăn nhiều thịt có được không? Chỉ là ăn chay nhiều nên mới có chút hảo cảm với món mặn, chờ lúc hết mới mẻ là được rồi, mới không phải là không thịt không vui. Thấy Lạc Tử Phong ăn quả đắng, Cố Trạch Ngọc cũng nhịn không được mà đạp một cước. Mới mẻ chính là mới mẻ cả nửa năm. Sư phụ, sao ngay cả người cũng như vậy, tốt xấu gì người ta cũng là thục nữ tiêu chuẩn có được không? Còn muốn để người ta ăn cơm ngon lành chút được không? gocchuyenaudio.com Nói rồi, Lạc Tử Phong lại gắp một khối thịt kho tàu nhét vào miệng mình an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương kia. Cách chương.